Xuyên thành nữ thú, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 khi mở mắt ra lần nữa, tôi bị một xô nước đá dội cho tỉnh. Tôi đang ở trong một tầng hầm kín chật hẹp, miệng bị nhét đồ không nói được, tay chân cũng bị trói chặt trước mặt đứng Tô Nhiễm Nhiễm và Kim Trần. Thấy tôi tỉnh lại, Tô Nhiễm Nhiễm dùng đầu ngón tay nâng cằm tôi lên, khuôn mặt thanh tú đó giờ đây trở nên vô cùng dữ tợn. Nếu không phải ngươi nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ta, ta có cần phải tốn nhiều công sức như vậy không? Nữ phụ độc ác thì phải có giác ngộ của nữ phụ độc ác, ngoan ngoãn theo kịch bản mà biến mất không tốt sao? Bây giờ đến lượt ngươi nhường đường cho tình yêu của nhân vật chính rồi. Tôi cuối cùng cũng phản ứng lại được chỗ nào không đúng. Hóa ra Tô Nhiễm Nhiễm cũng giống như tôi biết rõ cốt truyện, cô ta vẫn luôn biết tôi là bàn đạp cho tình yêu của họ. Mặc Bạch không còn thù địch với tôi nữa. Cốt truyện tiếp theo không thể tiến triển, nên cô ta liền ra tay. Nhưng tôi biết được quá muộn rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Nhiễm Nhiễm nói gì đó trong không trung. Giây tiếp theo, tôi cảm nhận được cơn đau như linh hồn bị xé rách. Tôi cảm nhận được linh hồn mình bị điều khiển từ từ rời khỏi cơ thể này. Không, tôi liều mạng giãy giụa, chống lại luồng sức mạnh này. Sau đó hướng ánh mắt cầu cứu về phía Kim Trần, nam thú không thể làm hại nữ thú. Đây là sứ mệnh khắc sâu trong gen của họ ngàn năm qua. Tôi ánh mắt đầy cầu xin, hy vọng hắn có thể cứu tôi. Nhưng ánh mắt hắn thờ ơ, không thèm để ý. Tôi chỉ có thể tuyệt vọng nhìn hồn phách mình rời khỏi cơ thể. Sau đó Tô Nhiễm Nhiễm nhân cơ hội nhập vào cơ thể tôi. Cô ta sử dụng quang não gửi tin nhắn hẹn gặp Mặc Bạch. Địa điểm chính là nơi trong chuyện tôi liên kết với Kim Trần đẩy anh ấy xuống vách núi vạn trượng. Quang não vũ trụ vô cùng thông minh. Mỗi thú nhân vừa sinh ra sẽ được liên kết với quang não, và chỉ có chủ nhân mới sử dụng được. Tôi đến đây, liều mạng thay đổi cốt truyện, nhưng nó vẫn cứ đi theo hướng đã định sẵn. Cho dù tôi có cố gắng thế nào, cuối cùng vẫn sẽ quay về điểm xuất phát. Kết cục của Ninh Diên trong chuyện định sẵn là bị nam chính GTCST lát đường cho tình yêu của nhân vật chính. Nhưng dựa vào đâu chứ? Trong lòng tôi dâng lên cảm xúc bất cam vô hạn. Sự bất cam này chống đỡ linh hồn tôi lơ lửng phía trên. Tôi đi theo cô ta đến địa điểm hẹn. Tôi Nhiễm Nhiễm giả dạng thành tôi đứng bên bờ vực. Mặc Bạch vừa đến nhìn thấy cô ta đứng đó, sợ vỡ mật, vội vàng chạy tới ôm lấy cô ta, đưa cô ta rời khỏi bờ vực. Thê chủ, tôi đã tìm người cả ngày lẫn đêm. Giọng Mặc Bạch nghẹn ngào. Đừng rời xa tôi nữa. Tôi sợ có chuyện không hay xảy ra. Lúc này Tô Nhiễm Nhiễm đang được anh ấy ôm trong lòng đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt ghê tởm. Giống hệt thái độ của nguyên chủ đối với Mặc Bạch trong 2 năm qua. Trong lòng tôi hiện lên một suy đoán hoang đường, lẽ nào người thực sự đã ngược đãi Mặc Bạch 2 năm qua luôn là Tô Nhiễm Nhiễm, cách chương.